Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 406 hay cho mà nước thiên hoa. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Mục Thanh Hàn nói sở vô xương vạn pháp bất xâm, phần lớn ý nghĩa là ở đây. Thế nhưng, đó không phải là vạn pháp bất xâm, mà nước thiên hoa tự có sức mạnh quỷ dị, có thể làm phòng ngự cực hạn, có thể hóa giải uy lực công kích, như mà nước này, nếu công kích đủ mạnh, một đòn là có thể phá vỡ. Ép ta dùng đại chiêu. Triệu Vân đứng sững tại chỗ, nhìn thanh long uyên kiếm trong tay hắn, trong tiếng ong ong rung động, có thêm những vết xé rách của lôi điện. Thiên lôi. Trần Huyền lão nhân ngẩn ra. Sao ngươi không biết? Âu Dương lão đạo lích nhìn Trần Huyền lão nhân. Sao ngươi biết? Trần Huyền lão nhân nhướng mày. Ngươi nói xem. Hèn chi ngươi toàn tìm hắn trò chuyện. Trần Huyền lão nhân giật giật khóe miệng. Người mang lôi điện đều có tiềm chất trở thành luyện khí sư, như Âu Dương lão đạo. Tất nhiên, cơ ngân cũng có thiên lôi. Cũng giống như vậy, điều đáng ngại là đến giờ hắn mới biết. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hoàng Hiết thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi một hồi. Hèn chi sư tôn của hắn lại ưu ái cơ ngân đến thế. Nguyên là tên kia có một đạo thiên lôi không tồi, nhưng hắn thì rất không cam lòng. Vì sao cơ ngân lại có thiên lôi, vì sao hắn lại không phải người may mắn đó? Hắn lại có thiên lôi. Người cũng kinh ngạc không kém còn có Vân Yên. Nếu không tận mắt chứng kiến, đến giờ nàng vẫn còn mù mờ, thiên lôi từ đâu ra chứ? Đến cả sư phụ như nàng còn không biết, huống hồ gì người khác, từng vị trưởng lão, từng đệ tử đều lộ vẻ kinh ngạc, đó là thiên lôi đó. Nhìn khắp đại hạ, cũng khó tìm ra được mấy đạo. Tiểu tử đó được đấy. Kiếm Nam tặc lưỡi. Ta sớm đã biết. Tử Viêm nhe răng cười, Tô Vũ bên cạnh hắn cũng vậy. Trong toàn bộ đại hạ thiên tông, quả thực không có mấy người biết Triệu Vân có thiên lôi. Trừ bọn họ, dường như còn có Đan Huyền và Thanh Giao, lời lẽ của họ khá kín kẽ, không để lộ ra ngoài. Kim thiên lôi màu vàng. Liễu Như Nguyệt hé đôi môi ngọc. Nàng cuối cùng cũng nhận ra, đêm đó ở huyễn vụ U Lâm, khi cây yêu ngàn năm cuốn lấy nàng, kẻ quay lại cứu nàng chắc chắn là cơ ngân, hèn chi thanh kiếm kia rất quen thuộc, hèn chi bóng lưng kia như đã từng gặp ở đâu đó. Hóa ra, đó chính là ân nhân cứu mạng của nàng, lại có thể thoát khỏi ma chảo của cây yêu ngàn năm. Là hắn, Vệ Xuyên lộ vẻ dữ tợn. Liễu Như Nguyệt đã nhận ra, hắn sao có thể không nhận ra, tai họa do một quả thiên linh quả gây ra. Ngươi sớm đã thấy đạo lôi điện đó rồi à? Lạc Hà nhìn Vệ Xuyên, còn Vân Phượng thì nhìn Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt khẽ gật đầu, tên Vệ Xuyên kia liền không còn yên phận nữa, kể hết mọi chuyện đã xảy ra ở huyễn vụ U Lâm, chỉ là bỏ qua một vài chi tiết. Ví dụ như, chỉ lo tự mình trốn mà không cứu Liễu Như Nguyệt, tóm lại là, đổ hết nguyên nhân không đoạt được thiên linh quả lên đầu cơ ngân. Hắn nói cũng không quá giả dối. Đêm đó, nếu không có sự bảo hộ của Triệu Vân, Bát Tự Hồ đã bị diệt rồi. Và quả thiên linh quả trong tay Bát Tự Hồ, phần lớn cũng sẽ bị Liễu Như Nguyệt và Vệ Xuyên cướp đi, hay cho cơ ngân. Vân Phượng khẽ hừ lạnh một tiếng. Sư phụ hắn đã cứu con. Liễu Như Nguyệt khẽ nói. Thì sao chứ? Vân Phượng lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp còn lóe lên một tia hàn quang. Mẹ nó chứ, hắn thiên lôi từ đâu ra thế? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng là vấn đề nhân phẩm, sao ta lại không có vận may như vậy chứ? Hèn chi nữ soái lại mở cửa sau cho hắn. Vì một đạo lôi điện màu vàng, hiện trường bùng nổ, trở nên xôn xao. Về giọng điệu và thần thái thì, mỗi người một vẻ khác nhau, như Trần Huyền lão nhân, thở dài không ngớt. Như Lão Huyền Sơn, tặc lưỡi liên tục, như Hoàng Hiết và những người khác, mặt mày u ám, phần lớn hơn, vẫn là ôm ngực đau lòng, đá bóng đi. Sao không đá nữa, một nhân tài như vậy, lại bị bọn họ đá đi mất, cứ nói đi. Người được nữ soái mở cửa sau, sao lại không có vài món nghề chứ? Chiến lực đủ mạnh, lại còn có thiên lôi, một đệ tử như vậy, đi đâu mà chẳng tranh giành mà muốn chứ? Thế mà, bọn họ lại không nhìn ra, thiên lôi từ đâu ra chứ? Sở Vô Xương cũng lẩm bẩm một mình. Như vậy, nàng bắt đầu hiểu vì sao cô lại mở cửa sau cho một chân linh cảnh rồi. Thiên lôi đó. Cả đại hạ cũng khó tìm ra được mấy đạo, nếu được bồi dưỡng, nhất định sẽ là một luyện khí đại sư. Huyền hoàng nhất khí, phong lôi quyết. Triệu Vân quát lên một tiếng đầy khí phách, một kiếm đã đâm thẳng về phía Sở Vô Xương. Kiếm này, không chỉ có lôi điện trợ uy, mà còn có huyền hoàng chi khí, lôi điện màu vàng và huyền hoàng khí màu tím, đan xen thành màu tím vàng, phối hợp với tốc độ phong thần bộ. Thêm vào đó là lôi trợ gió thế, thế như trẻ tre. Một kiếm thật mạnh. Mặc đao chấn kinh. Các đệ tử yêu nghiệt, bất kể là ngoại môn hay nội môn, đều kinh hãi không thôi. ai nấy đều tự biết mình, phong lôi quyết của Cơ Ngân, bọn họ tuyệt đối không thể ngăn cản. Tiểu tử giỏi, các trưởng lão một trận hưng phấn, uy lực chiêu này thật đáng gờm. Vô dụng thôi. Sở Vô Xương thản nhiên nói, nàng đối với màn nước thiên hoa, có tự tin tuyệt đối. Có tự tin là chuyện tốt, nếu tự tin quá đà, vậy thì sẽ bị vào mặt sưng húp. Lời nàng vừa dứt, Triệu Vân đã đến, một kiếm phong lôi mạnh mẽ phá vỡ màn nước thiên hoa. Chết tiệt, kín đáo như Dương Phong tên kia, cũng không nhịn được buột miệng chửi thề. Các trưởng lão và đệ tử cùng biết về sự quỷ dị của màn nước thiên hoa, cũng kinh hãi đến mức hai mắt trợn tròn, màn nước thiên hoa đó. Có thể nói là vạn pháp bất xâm, màn nước đó một khi được mở ra, không ai cùng cấp có thể tiếp cận Sở Vô Xương. Giờ đây, một màn nước đáng sợ như vậy, lại bị Cơ Ngân phá vỡ. Điều đáng sợ là, Cơ Ngân chỉ là một chân linh cảnh, rõ ràng là vượt cấp tạo nên truyền thuyết rồi. Cái này, Mục Thanh Hàn hé đôi môi ngọc, cái gọi là vạn pháp bất xâm, chính là điều nàng đã nói với Triệu Vân. Lần này chứng kiến, cũng là bị vào mặt rồi. Tiểu sư đệ lại một kiếm phá vỡ màn nước thiên hoa. Sớm đã nói rồi, không có vạn pháp bất xâm thật sự. Huyễn Mộng cười nói, một kiếm của Cơ Ngân này, uy lực đủ mạnh, thêm vào đó là thiên lôi trợ uy, kiếm uy đã vượt qua giới hạn chịu đựng của màn nước thiên hoa, nếu do ma tử của nàng ra tay, cũng có thể phá vỡ màn nước thiên hoa đó. Sao có thể? Người kinh ngạc nhất vẫn là Sở Vô Xương, màn nước thiên hoa mà nàng tự hào nhất lại bị một chân linh cảnh phá vỡ. Khoảnh khắc này, đòn đả kích mà nàng phải chịu, hẳn là chưa từng có, ngay cả trái tim kiêu ngạo cũng bị phá vỡ phòng ngự, nếu dùng một đòn này để định thắng bại, nàng đã thua rồi, đừng quên tu vi của nàng cao hơn Cơ Ngân. Tiếng kiếm minh chói tai, kéo nàng về hiện thực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ Ngân một kiếm quá đáng sợ, không chỉ phá vỡ màn nước thiên hoa, mà còn đâm thẳng về phía nàng. Keng, Triệu Vân một kiếm trúng Sở Vô Xương, lại phát ra tiếng động như vậy, hắn đúng là đã phá vỡ màn nước thiên hoa của Sở Vô Xương, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của Sở Vô Xương, tức là lớp ánh sáng ngũ sắc bao phủ toàn thân nàng, cùng với lực lượng thần bí kia, thực sự giống như một bộ giáp cực kỳ cứng rắn, không chỉ bảo vệ toàn thân nàng, mà còn có công hiệu hóa giải kiếm uy. Kiếm phong lôi của hắn, thực sự như đâm vào một tấm thép, chỉ trên bề mặt cơ thể Sở Vô Xương, tạo ra một đốm lửa. Hơn nữa, kiếm đạo còn lệch lạc nghiêm trọng, cho đến khi hai người lướt qua nhau. Vậy nên, trước đó hắn không dùng thiên nhãn thuấn thân là cực kỳ chính xác. Ngay cả là thuấn thân tuyệt sát, cũng khó một kích phá vỡ phòng ngự của nàng, kiếm đạo lệch lạc là điều chắc chắn. Như vậy, trước khi thi triển thuấn thân, liền phải phá vỡ tầng giáp đó trước, dù chỉ là xé ra một vết nứt, không còn cách nào, động lực có hạn. Cũng chỉ có một cơ hội, lãng phí thì sẽ không có lần thứ hai. Kiếm đạo trạch hướng, Triệu Vân và Sở Vô Xương lướt qua nhau. Khi Triệu Vân đứng vững, một tiếng ầm vang lên, dẫm nát tấm đá xanh trên võ đài. Cả trường trong khoảnh khắc yên tĩnh đến đáng sợ. Thủy mạc thiên hoa, vạn pháp bất xâm, thần thoại này đã bị phá vỡ. Đệ tử cùng thế hệ, Cơ Ngân là người đầu tiên phá vỡ thủy mạc thiên hoa, lại còn là chân linh cảnh, khiến những người có mặt không khỏi chấn động. Nếu hắn là huyền dương cảnh, chắc chắn còn có thể một kiếm trọng thương Sở Vô Xương. Đầu ta hơi choáng. Trần Huyền lão ôm chán. Ta cũng choáng. Huyền Sơn lão đạo thì xoa thái dương. Hoặc có thể nói, mấy vị từng đùn đẩy trách nhiệm, đều cảm thấy choáng váng hoa mắt. Một kỳ tài kinh thế. Mẹ kiếp, bỏ lỡ làng này, biết đi đâu tìm được yêu nghiệt như vậy nữa chứ. Mạnh đến mức quá mức vô lý rồi. Tiểu Vô Niệm lẩm bẩm một tiếng. Các đệ tử yêu nghiệt cũng đều im lặng. Thế giới này bị sao vậy, một chân linh cảnh sao lại đáng sợ đến vậy? Cũng không nhìn xem là đệ tử ai dẫn dắt. Nguyệt Thần khẽ vuốt mái tóc mượt mà, thắng thua tạm thời không nói đến, kiếm này của Triệu Vân vẫn rất mãn nhãn. Tuy nhiên, chỉ bằng nhiêu đây mà muốn đánh bại Sở Vô Xương thì còn xa lắm. Nhà đầu kia còn chưa thật sự ra tay, người sở hữu ngũ hành thuộc tính, không phải chuyện đùa. Triệu Vân chưa chắc đã hạ gục được nàng. Sư thúc, luồng tử khí trên thanh kiếm kia là gì vậy ạ? Bạch Huyền Thạch cũng có mặt, vị sư thúc trong miệng hắn, đương nhiên là Lăng Lung. Hắn nhìn rất rõ, hỗ trợ cho kiếm của Triệu Vân không chỉ có thiên lôi, mà còn có luồng tử khí kia, không biết lai lịch là gì, chỉ biết uy lực không yếu hơn thiên lôi, phá vỡ thủy mạc thiên hoa, công lao không nhỏ. Huyền Hoàng chi khí. Câu nói này của Lăng Lung, không biết là trả lời, hay là tự lẩm bẩm. Địa tàng đỉnh phong như nàng, cũng không dám chắc luồng tử khí kia có phải là huyền hoàng khí trong truyền thuyết hay không. Nếu đúng vậy, thì quá đáng sợ rồi, khí như thế ngay cả thiên võ cảnh cũng phải thèm thuồng. Vân Yên, đồ nhi của ngươi cũng quá mạnh rồi. Đào tiên tử khẽ than một tiếng. Ta đã kinh ngạc cả chặng đường rồi. Nụ cười của Vân Yên mang theo một chút ngẩn ngơ. Quả thật, nàng đã kinh ngạc suốt chặng đường, từ khi Triệu Vân lần đầu tiên bước lên võ đài, cho đến khi hắn phá vỡ thủy mạc thiên hoa, mỗi lần nhìn thấy lại kinh ngạc một lần. Dù cho đến tận bây giờ, đồ nhi của nàng vẫn còn ẩn giấu nội tình. Trên đài, Triệu Vân đã xoay người, Sở Vô Xương cũng xoay người. Hai người đang quay lưng lại một lần nữa đối mặt. Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng. Thần sắc Sở Vô Xương lại trở nên lãnh đạm. Ngươi cũng chịu đòn hơn ta tưởng tượng. Lời này của Triệu Vân khá hài hước. Khởi động đến đây là kết thúc. Sở Vô Xương thản nhiên nói. Cái gì? Đây mới là khởi động sao? Man Đằng giật giật khóe miệng. Các đệ tử toàn trường đều giật giật khóe miệng. Hai yêu nghiệt này thật sự muốn làm bọn họ kinh ngạc đến chết mới thôi sao? Vẫn chưa thật sự ra tay sao? Kèm theo một tiếng gầm vang, khí thế Sở Vô Xương bạo tăng. Thấy giữa mi tâm nàng khắc họa một đạo phù văn khá cổ xưa, lại còn lóe lên ngũ sắc quang mang. Ý cảnh như mộng như ảo lúc trước, giờ đây lại thêm một tầng rực rỡ, thánh khiết vô hà. Kỳ Lân, khai. Triệu Vân khẽ quát trong lòng. Khí thế của hắn cũng lên một cấp bậc mới, mái tóc đen như thác bay lượn trên trời. Khí huyết của hắn, hùng vĩ như biển cả, lại bá liệt vô song, mỗi một sợi đều như lửa thiêu đốt. Đây, mới là Kỳ Lân quyết chân chính. Ngày đó khi quật ngã đại Phật cũng chỉ mở ra một góc Kỳ Lân quyết. Trong tay Sở Vô Xương xuất hiện một thanh kiếm nhuộm ngũ sắc. Đó là binh khí của nàng, Mệnh Vô Song kiếm, đồng âm với tên của nàng, hàm ý độc nhất vô nhị. Mà thanh kiếm đó, quả thật có tư cách này. Thiên Huyền Thiết. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt lóe sáng. Thanh kiếm đó thật sự phi phàm. Nếu hắn không đoán sai, hẳn là do Thiên Huyền Thiết đúc thành. Thiên Huyền Thiết chỉ nghe tên thôi đã biết không phải huyền thiết tầm thường. Là vật liệu có tiền cũng không mua được. Hơn nữa, còn trải qua binh tinh tôi luyện, nếu không nhìn lầm, đó hẳn là ngũ sắc binh tinh trong truyền thuyết. Kiếm tốt. Âu Dương lão đạo nhìn thấy, cũng không khỏi thốt lên một tiếng tán thán. Ngay cả hắn cũng đã mở miệng khen, vậy chắc chắn là một bảo kiếm. Toàn trường mọi người đều mắt sáng rực, phong thuộc tính không biết tốc độ của ngươi có bao nhiêu đạo hạnh. Sở Vô Xương thản nhiên nói. Lời nàng còn chưa dứt, người đã biến mất. Không phải thuấn thân, mà là tốc độ quá nhanh khiến mắt thường khó mà bắt kịp. Nàng có ngũ hành thuộc tính, trong đó có phong, quả thật nhanh như kinh hồng. Các đệ tử phía dưới, cũng chỉ thấy một vệt sáng, vù một tiếng lóe qua. Khi thấy lại nàng, đã ở trước người Triệu Vân, vung kiếm chém tới. Ngươi, có tư cách kiêu ngạo, Triệu Vân nghênh diện xông lên, một kiếm chặn lại. Kiếm chạm kiếm, keng keng giòn tan, hỏa quang chói mắt bùng nổ. Rất nhiều đệ tử khẽ rên. Hoặc là bị chói mắt, hoặc là bị chấn rách màng nhĩ. Dầm, choang, xoẹt. Nhìn lại võ đài, rõ ràng đã không còn bắt được bóng dáng hai người. Triệu Vân quá nhanh, Sở Vô Xương cũng quá nhanh, một như u linh, một như quỷ mị, như hai bóng đen, bay lướt qua lại trên võ đài. Các đệ tử nhìn không rõ, các trưởng lão lại nhìn rõ. Hai mắt chuyển động liên tục, Triệu Vân và Sở Vô Xương chiến đấu đến đâu, bọn họ liền nhìn đến đó, càng nhìn, thần sắc càng chấn động. Nhanh, hai tiểu bối kia quá nhanh rồi. Nhìn chiêu thức của bọn họ, thật là quá kinh diễm. Kiếm pháp của Triệu Vân siêu phàm tuyệt thế, mỗi kiếm đều biến hóa khôn lường. Sở Vô Xương cũng phi phàm, chiêu kiếm tinh diệu, trong kiếm cũng ẩn chứa nhiều áo nghĩa. Mỗi lần hai người xuất kiếm, đều có kiếm khí hoành quán tứ phương, chém không khí xé toạc, vụ nổ tạo ra từng đóa hỏa hoa sặc sỡ. Võ đài cũng theo đó mà gặp nạn, bị khắc thành từng rãnh sâu. Có lẽ kiếm uy quá mạnh. Có rất nhiều kiếm khí thoát ra ngoài, các đệ tử ngồi phía trước, gặp phải tai ương lớn, chân nguyên hộ thể đều bị đánh tan, những người nền tảng yếu hơn, trên người còn xuất hiện từng vết kiếm. Hai yêu nghiệt này. Ngô Huyền Thông tắc lưỡi, hắn một tay bấm pháp quyết, mở ra cấm chế khắc trên võ đài. Cái gọi là cấm chế, chính là một tầng thủy mạc trong suốt, ngăn cản người dưới đài bị ảnh hưởng bởi dư ba. Vốn dĩ cho rằng, cấm chế này sẽ không dùng tới, giờ đây xem ra, việc khắc nó từ trước, thật là sáng suốt biết bao. Rất nhiều đệ tử khẽ rên, bị kiếm quang làm chói mắt. Rất nhiều đệ tử bịt tai, tiếng kiếm ngân quá mạnh, màng nhĩ đều chảy máu. Không dám ngồi phía trước nữa, ngồi gần thì đúng là gần, nhưng cái gì cũng nhìn không rõ, ngược lại là từng đợt dư ba, ập tới không ngừng. Càng nhiều đệ tử nuốt nước bọt, hai người này cũng quá đáng sợ rồi. Đừng nói là đệ tử bình thường, ngay cả đệ tử yêu nghiệt cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Nhìn cũng không rõ, phải nhanh đến mức nào chứ? Hai yêu nghiệt đã dốc hết nội tình, cứ như là mạnh không có giới hạn, bọn họ còn kém xa lắm. Kia sẽ là đồ nhi của ta. Vân Yên khẽ mở đôi môi ngọc, đôi mắt đẹp phản chiếu toàn bộ kiếm quang màu vàng. Biết cơ ngân chịu đòn, biết đồ nhi có thể đánh, lại không ngờ tốc độ của hắn cũng nhanh đến mức vượt qua tia chớp. Lại còn kiếm pháp huyền ảo kia, thật sự chưa từng nghe thấy. Trong kiếm tự mang kiếm ý, nếu không phải ngộ kiếm đã đạt đại thành, không thể nào thi triển ra kiếm thức tinh tuyệt đến vậy. Hắn đã nhận được truyền thừa của vị tiền bối nào? Hắn là chân linh cảnh sao? Sở Vô Xương càng đánh càng kinh ngạc, tạm không nói chiến lực của Cơ Ngân như thế nào, chỉ riêng kiếm pháp thôi cũng đủ khiến nàng chấn động rồi. Trong cùng thế hệ, nàng vẫn là lần đầu tiên trong kiếm pháp, bị một người áp chế, lại còn là một chân linh cảnh. Cô của nàng, rốt cuộc đã đưa đến một yêu nghiệt thế nào? Đây rốt cuộc là hậu bối của gia tộc nào? Ngươi đúng là chịu đòn thật đấy. Triệu Vân thì nhếch mép tặc lưỡi. Tầng khải giáp vô hình trên người Sở Vô Xương thật sự khiến hắn phát bực. Từ lúc giao chiến kiếm, hắn đã chém Sở Vô Xương không dưới mấy chục kiếm, đến giờ vẫn chưa phá vỡ được phòng ngự của nàng. Quật, xem ra vẫn phải quật. Hay, sân đấu đại tỷ Tân Tông, tiếng hoan hô vang dội như sóng thần. Thật ra, đa số đệ tử đều không thấy được bóng dáng Triệu Vân và Sở Vô Xương, nhưng dù vậy, họ vẫn hò reo vang vọng khắp nơi. Thật bất ngờ, thực lực của hai người quá sức tưởng tượng của họ, đặc biệt là Cơ Ngân, quả là một tiểu cường bất tử, đã giao chiến đến hơn trăm hiệp, vẫn hiên ngang đứng vững. Chỉ là không biết, lên giường có phải cũng kiên cường như vậy không? Trong tiếng hoan hô, hai thanh kiếm lại va chạm, cú va chạm này khá mạnh, Long Uyên bị chấn bay đi, cắm xiên vào vách đá không xa, kiếm của Sở Vô Xương cũng bay ngang ra, rơi vào một tòa các lầu, làm sập cả mái nhà. Đến đây, đại chiến mới tạm ngưng. Nhìn trạng thái của hai người, không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn. Áo đạo bào của Triệu Vân bị rạch ra từng vết thương rớm máu, qua những vết rách trên áo, dường như còn có thể thấy được kỳ lân đồ đằng khắc trên ngực và lưng hắn. Dù có không ít vết thương, nhưng nhờ có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, các vết kiếm đều khôi phục tức thì, nhìn Sở Vô Xương, tuy có ngũ sắc khải giáp che chắn, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Ban đầu, mái tóc đẹp của nàng như nước chảy, bây giờ thì đã rối bời tả tơi, ngọc thủ rỉ máu, hẳn là do bị chấn động quá mạnh sau những lần va chạm, lúc này vẫn run rẩy từng chập, cũng may có khải giáp che chắn, nếu không sẽ càng thảm hơn. Sao có thể, lực tái sinh? Sở Vô Xương đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Giao chiến với Cơ Ngân lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng nhận ra manh mối, đã chém Cơ Ngân không dưới mấy chục kiếm, nhưng lại không thấy trên người hắn có lấy một vết huyết rãnh. Ban đầu, nàng nghĩ đó là khả năng hồi phục bá đạo, lần này nhìn lại, rõ ràng đã vượt quá phạm vi của khả năng hồi phục, đó là một lực tái sinh cực kỳ đáng sợ hơn. Đến cả nàng còn nhìn ra, các trưởng lão có mặt ở đây sao có thể không nhìn ra? Linh Lung lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lúc sáng lúc tối, học được lực tái sinh này ở đâu chứ? Có phải là huyết mạch tự có không? Đào Tiên Tử hỏi. Hắn không phải huyết mạch đặc thù. Vân Yên hít sâu một hơi. Lực tái sinh, Trần Huyền lão suýt xoa không ngớt, cũng tặc lưỡi, chẳng trách lại tự tin khiêu chiến Sở Vô Xương. Không nói gì khác, chỉ riêng lực tái sinh này thôi, đã đủ khiến Sở Vô Xương khó chịu rồi. Điều hắn muốn biết là, lực tái sinh của Cơ Ngân rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, có phải thiếu tay thiếu chân, cũng có thể tái sinh ra không? Nếu thật sự như vậy, thì quá đáng sợ rồi, đánh không chết mất thôi. Sao mà không phá được chứ? Triệu Vân lau vết máu ở khóe miệng, hắn rất có chí tiến thủ, trong đầu hắn đều là làm sao để phá vỡ cái áo giáp của Sở Vô Xương. Chính là tầng ngũ sắc khải giáp kia, giao chiến lâu như vậy, hắn cũng đã nhìn thấu một chút manh mối, đó hẳn là khải giáp được kết tụ từ sức mạnh của năm thuộc tính đan sen, khó thấy bằng mắt thường, nhưng lại tồn tại thực sự, cứng rắn phi thường, có tầng khải giáp đó bảo vệ, thuấn thân tuyệt sát cũng không phá được phòng ngự. Lúc hắn nhìn, Sở Vô Xương đã thay đổi hình thái. Hoặc có thể nói, nàng đã khai mở một loại cấm pháp cực kỳ bá đạo, một loại cấm pháp có thể gia tăng chiến lực, hoa văn khắc họa trên mi tâm nàng đã biến đổi hình dạng, trông giống một đóa lửa đang cháy, nhìn mái tóc đẹp của nàng, từng sợi, từng lọn đều biến thành ngũ sắc, khí thế của nàng lại leo lên một đỉnh cao khác, sinh mệnh lực cực kỳ bùng nổ, ngay cả mỗi sợi khí huyết chảy ra đều nhuộm ánh sáng ngũ sắc. Trước đó, nàng tựa như tiên tử trong mộng, lần này, nàng thật sự là tiên tử trong mộng rồi, sương ngũ sắc phun trào, mây khói lượn lờ. Các đệ tử yêu nghiệt kinh hãi, đây mới là đỉnh phong nhất của Sở Vô Xương sao? Chưa nói đến chiến lực, chỉ riêng khí thế, đã đủ sức nghiền ép bọn họ rồi, cùng là yêu nghiệt, nhưng trước và sau dường như cách nhau một trời một vực. Cơ Ngân hẳn là người đầu tiên trong cùng thế hệ khiến Sở Vô Xương khai mở ngũ cấm. Dương Phong nói, ý này là, lần đầu tiên của Sở Vô Xương, đã trao cho Cơ Ngân rồi ấy à? Kiếm Nam nhướng mày. Theo cách hiểu của ngươi, thật sự chẳng có gì sai. Tô Vũ trịnh trọng nói. Vậy thì lần đầu tiên của nàng nhiều lắm. Kiếm Nam nói thêm một câu đầy ẩn ý. Lời này vừa ra, không ai phản bác. Kể từ đại tỷ Tân Tông đến nay, Sở Vô Xương lần đầu tiên bị lay chuyển, lần đầu tiên bị đánh lui, lần đầu tiên bị buộc phải dùng cấm thuật, lần đầu tiên bị phá vỡ thủy mạc thiên hoa, lần đầu tiên tất cả đều là kiệt tác của Cơ Ngân. Cái này là đã phá bao nhiêu lần rồi chứ? Kiếm Nam nói chuyện quả thật thâm thúy. Cho nên, gọi tên hắn mà không gọi họ, quả thật rất cần thiết. Mẹ nó hắn là ma sao? Không biết ai hét lên một tiếng. Không cần người kia nhắc nhở, cả hội trường đều đã nhìn thấy. Cái gọi là ma, tự nhiên là chỉ Triệu Vân, hắn cũng đã thay đổi hình thái. Mi tâm khắc một đạo ma văn, mái tóc đen như thác nước, hóa thành màu đỏ máu, chân nguyên tràn ra khắp cơ thể, cũng biến thành từng luồng ma sát, khí huyết càng cuồng bạo hơn, đứng trên đài, nhìn từ đâu cũng giống như một ma đầu. Nói về khí thế của hắn, hoàn toàn không hề thua kém Sở Vô Xương chút nào. Hắn là ma chi truyền thừa. Âu Dương lão đạo nhíu mày. Hoặc có thể nói, các trưởng lão và đệ tử có mặt đều nhíu mày. Hình thái này đã lộ ra rồi, kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Không phải ma chi truyền thừa. Linh Lung thấy vậy, ung dung nói một câu, trong cơ thể hắn dung hợp một giọt ma huyết, hắn hẳn là dĩ ma huyết khai ma đạo, diễn biến thành cấm pháp, có thể gia tăng chiến lực đến cực hạn. Ta lại hoàn toàn không hay biết. Vân Yên khẽ lẩm bẩm, thần sắc lại ngẩn ngơ. Tìm ngươi liên minh, quả thật đã tìm đúng người rồi. Huyễn Mộng cười thầm trong lòng. Ma, hắn là ma giết hắn. Ngụy Đằng một tiếng quát lớn, tiếng này vừa ra, các cửu nhân của cơ ngân, như Viên Miểu, Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang, Trịnh Minh đám người tại đó, đều nhảy ra, từng người hò hét ầm ĩ, từng người thần sắc chính nghĩa lẫm liệt. Giết hắn. Tiếng hoan hô của hội trường, đã biến thành tiếng quát tháo giận dữ. Luôn có người không an phận, luôn có người muốn giết chết cơ ngân, khó có được cơ hội tốt, đều nhảy ra hạch tội, người biết thì đó là cơ ngân, người không biết còn tưởng là một tội nhân thập ác bất xá vậy chứ. Ồn ào. Linh Lung một tiếng lạnh lùng quát, tai điếc hết rồi sao? Lời lão nương nói không nghe thấy à? Sau hai chữ này, toàn trường tĩnh lặng, đám người tài cứ nhảy nhót qua lại đó, ngã dạp xuống một mảng lớn, đều bị chấn choáng váng, những trưởng lão đang âm thầm thêm dầu vào lửa, từng người một đều ngoan ngoãn trở lại. Dằn mặt cục diện vẫn phải là sư thúc tổ. Tổ Vũ tặc lưỡi nói, cũng không nhìn xem nàng là đồ đệ của ai. Man Đằng cười tủm tỉm, cũng may là nàng có mặt ở đây. Tử Viêm rót một ngụm rượu, có nàng dằn mặt, dù trưởng giáo đến cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Không thể không nói, trạng thái này vẫn rất bá đạo. Kiếm Nam hít sâu một hơi. Cần gì hắn phải nói, toàn bộ mọi người đều nhìn ra được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khai mở ma đạo, khí thế sánh vai với ngũ cấm, đây là trạng thái đáng sợ đến mức nào. Cơ ngân ngươi còn có thể mang lại cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Sở Vô Xương khẽ hé môi, đã liệu được tất cả, chỉ duy nhất không ngờ đến ma hóa. Một giọt máu thành cấm pháp, một giọt máu thành ma đạo, quả nhiên yêu nghiệt. Đại chiến mới chỉ vừa bắt đầu. Triệu Vân nhàn nhạt nói, mang theo ma sát tấn công đến, một trưởng uy long cương mãnh bá đạo. Sở Vô Xương tốc độ như kinh hồng, tránh thoát một trưởng của Triệu Vân, lật tay một ngón tay điểm lên vai Triệu Vân, đâm ra một lỗ máu, dính một ngón tay. Triệu Vân nào có thể không trả lại, một quyền đánh cho Sở Vô Xương rên khẽ, nhưng ngũ sắc khải giáp kiên cố, như đánh vào tấm thép. Còn có một tiếng ầm vang dội, chưa kịp đợi Triệu Vân tấn công nữa, liền va phải ngũ sắc quang cháo, tại chỗ bị chấn văng ra ngoài. Phong! Sở Vô Xương khẽ quát một tiếng, theo lời nàng vừa dứt, bốn cột sáng ngũ sắc từ trên trời giáng xuống, tạo thành một lồng giam nhốt Triệu Vân. Triệu Vân hét lớn, một trưởng đánh tan, từ bên trong thoát ra. Cùng một khoảnh khắc, lang nha bổng của Man Đằng đã được rút ra, giơ qua đầu, hướng thẳng trời giáng xuống Sở Vô Xương. Trước khi hạ xuống, nó đã biến lớn đến mấy trượng, nhìn từ xa, đó chính là một cái cây đại thụ, chủ yếu là uy lực của một côn này, mạnh mẽ đến mức long trời lở đất, tiếng ong ong chấn động lòng người, Bạo Thiên Lang Nha hắn cũng biết sao. Lâm Tả nhướng mày. Làm tốt lắm. Man Đằng một tiếng reo hò, đã hưng phấn nhảy dựng lên. Lang Nha bổng của hắn trong tay cơ ngân, quả nhiên có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Các đệ tử toàn trường cũng trong lòng giật thót, một bổng này giáng xuống, chắc chẳng mấy người chịu nổi nhì. Nhìn Sở Vô Xương, nàng đứng thẳng tắp, một tay kết ấn. Ngay lập tức, một mặt linh kính ngũ sắc hóa hiện, nàng thì hóa thân thành người trong gương. Lang Nha bổng hung hăng giáng xuống linh kính, một tiếng ầm vang dội rõ ràng. Tuy nhiên, đòn tấn công này của Triệu Vân tuy mạnh, nhưng lại không thể phá vỡ linh kính quỷ dị đó, không những không phá được, trái lại còn bị chấn bay ngang, ngay cả Lang Nha bổng trong tay, cũng bị chấn văng ra ngoài, bay ra khỏi chiến đài, cũng bay ra khỏi hội trường, không biết làm nát tan sân nhỏ của nhà ai. Gương gì mà cứng thế? Man Đằng tặc lưỡi, tâm trạng hưng phấn lập tức rơi xuống đáy. Đó là ngũ cực huyền linh kính, là bí pháp truyền thừa trong huyết mạch của Sở Vô Xương. Dương Phong giải thích, lực phòng ngự của nó có thể nói là độc nhất vô nhị, không phá được mặt gương đó, thì không làm bị thương được Sở Vô Xương. Nhưng công kích của Sở Vô Xương lại có hiệu quả. Tô Vũ nói thêm một câu. Trong lúc nói chuyện, một đạo ngũ sắc cực quang đã chém ra từ trong gương. Triệu Vân còn chưa kịp tiếp đất, vì không kịp phòng bị mà tại chỗ bị cực quang chém bay ra ngoài. Đến đây, tên này cũng chịu đòn, dính một đạo ngũ sắc cực quang, vẫn hoạt bát nhảy nhót, một bước đạp ra, lại tung người nhảy vọt lên không, lang nha bổng bị chấn bay đi rồi, còn có bá đao, đã được giơ qua đầu, một đao chém thẳng xuống trời, đao mang dài đến 10 trượng, kim quang chói lọi, đao uy vô song, cuồng bá vô địch. Bá đao phích thiên chảm hắn cũng không hiểu sao. Lăng Phi ngẩn ra, tên tiểu tử tốt. Mặc đao khẽ lẩm bẩm. Đó là tuyệt kỹ thành danh của hắn, cơ ngân học được từ đâu chứ? Hơn nữa, uy lực của một chảm phách thiên này của cơ ngân, còn mạnh hơn và bá đạo hơn của hắn. Cho ta phá. Triệu Vân một tiếng gầm, đao mang theo đó hạ xuống. Rắc, tiếng linh kính vỡ vụn, trong trẻo và êm tai. Đúng vậy, ngũ cực huyền linh kính của Sở Vô Xương đã vỡ, ngay cả bản thể của nàng, cũng bị buộc phải lộ ra. Nhìn từng mảnh vỡ của gương, vẫn còn nhuộm ánh sáng ngũ sắc, trong lúc rơi xuống hóa thành từng đạo ngũ sắc kiếm mang, chém về phía Triệu Vân. Tâm cảnh chiến đấu của nàng không tệ, ít nhất có thể ngay lập tức phản công. Triệu Vân ma huyết sôi trào, vung bá đao, bên ngoài bá đao hóa thành một trận cuồng phong, quét ngang trời đất, các kiếm mang chém tới đều bị phá diệt. Lại đây, Triệu Vân quát lớn, vung đao lại xông lên. Định, Sở Vô Xương một ngón tay chỉ lên trời, thi triển phong cấm đáng sợ. Triệu Vân đang nhảy vọt giữa không trung, bị một đòn định tại chỗ, còn chưa kịp phá tan sự trói buộc quỷ dị, một đạo ngũ sắc kiếm mang của Sở Vô Xương đã đến, một kiếm chém bay, ngay cả bá đao đang cầm trong tay cũng bị chấn văng ra, như lang nha bổng trước đó, bay thẳng ra khỏi hội trường, làm sập một tòa các lầu. Triệu Vân một bước đáp xuống đất, đạp cho chiến đài nứt toác, dính một đạo ngũ sắc kiếm mang của Sở Vô Xương, chân nguyên hộ thể bị chém nứt, trên ngực lưu lại vết kiếm, có kiếm y xâm nhập thể phách. Nhưng bị hắn cường thế hóa giải, còn về huyết rãnh, cũng tức thì lành lại. Lực tái sinh cực hạn, khiến mọi người có mặt đều run lên trong lòng. Xem đi, tên tiểu tử này nội tình thâm hậu lắm đúng không? Biết đâu còn giấu bài tẩy nữa chứ? Phong, hoa, tuyết, nguyệt. Sở Vô Xương một tay bấm quyết, từng chữ một, lại là một môn bí thuật. Lời vừa dứt, vòm trời đột ngột run lên bần bật, vốn là trời xanh ban ngày, lại như bị một tầng màn đen che phủ, nhất thời biến thành bóng tối. Trong bóng tối, một vầng trăng tròn trỗi dậy, tắm mình trong ánh trăng, có tuyết trắng tinh khiết bay lả tả, lại càng có từng cánh hoa ngũ sắc từ trên trời rơi xuống. Nhìn sàn đấu, cũng có những biến hóa quỷ dị khôn lường, tựa như có cuồng phong gào thét, tự mang theo một tiếng kiếm ngân chói tai, lại vô hình vô tướng. Dị tượng thật đẹp, Man Đằng ngẩng cái đầu lớn lên, trông như một gã nhà quê. Dị cái tượng mọi người ấy, đó là huyễn thuật. Tô Vũ vươn tay, một bạt tai đánh thức hắn. Huyễn thuật ngũ thuộc tính đan sen, mạnh hơn vạn hoa thiên linh của Liễu Như Nguyệt nhiều. Cơ ngân e là đã trúng chiêu rồi. Kiếm nam nói, nhìn trên sàn đấu, cơ ngân như một pho tượng, trong mắt đã dần mất đi thần thái. Hiển nhiên là đã trúng huyễn thuật, thần sắc cũng có vẻ đờ đẫn. Những gì thế giới bên ngoài nhìn thấy, tự nhiên khác với những gì Triệu Vân biết. Nhìn trên người hắn, đột nhiên xuất hiện từng vết máu, xem hình dạng vết thương. Hẳn là kiếm ngân, là một loại gió vô hình, lại tự mang tiếng kiếm ngân. Hắn vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, chữa lành vết thương, cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn tuyết trắng bay lả tả, nhìn cánh hoa bay đầy trời, nhìn trăng sáng trên không, cùng với màn đen như màn đêm. Tuyết trắng quỷ dị, tự mang theo lực hóa diệt, cánh hoa mộng ảo, có ma lực mê hoặc, ánh trăng sáng có thể xâm thực thể phách hắn, ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng khó mà phục hồi những vết thương do xâm thực, quỷ dị nhất là màn đêm, lại đang phong cấm chân nguyên của hắn, ngay cả ma sát cũng bị tiêu diệt không ít. Kết thúc rồi. Lão Trần Huyền vuốt vuốt chòm râu. Anh hùng Sở Kiến Lực Đồng. Lão đạo sĩ Âu Dương cũng rót một ngụm rượu, chiến đấu lâu như vậy, hắn đủ để kiêu ngạo rồi. Đan Huyền mỉm cười, phong hoa tuyết nguyệt của Sở Vô Xương không phải là trò đùa, một khi bị nó khuấy động tâm thần, thì người cùng cảnh giới không có khả năng phá giải. Một chữ tiếp theo của Triệu Vân, bốp bốp vả vào mặt hắn. Không sai, Triệu Vân đã phá giải phong hoa tuyết nguyệt. Hắn có võ hồn hộ thể, tự nhiên là miễn dịch với huyễn thuật bẩm sinh. Cùng với một chữ của hắn rơi xuống, phong, hoa, tuyết, nguyệt tất cả ảo ảnh đều hóa thành hư vô, Sở Vô Xương phun máu, lùi lại một bước lảo đảo. Dị tượng liên kết với bản thể của nàng, phong hoa tuyết nguyệt bị phá, nàng đã chịu phản phệ. Đan Huyền ho khan, những lão giả có mặt đều ho khan. Vừa rồi còn khẳng định cơ ngân đã bại, mà nào biết hắn lại phá giải được, lại tạo ra một lần đầu tiên nữa. Trong cùng thế hệ, hắn là người đầu tiên phá giải phong hoa tuyết nguyệt. Sở Vô Xương cuối cùng cũng đứng vững, lại phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc này, nàng thần sắc kinh ngạc, sững sờ nhìn Triệu Vân, ngươi lại có võ hồn. Võ hồn. Khán giả nghe thấy, đồng loạt ngẩn người. Võ hồn chỉ cảnh giới thiên võ mới có thể ngưng tụ ra, một kẻ chân linh cảnh lấy đâu ra võ hồn. Tuy nhiên, nhìn vẻ kinh ngạc của Sở Vô Xương, rõ ràng không phải nói dối. Các trưởng lão có mặt, bao gồm cả Vân Yên, đều nheo mắt lại. Sau một hồi quan sát, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, chính vì phát hiện ra nên mới đầy vẻ chấn động. Không sai, đúng là võ hồn, một tiểu võ tu chân linh cảnh lại có võ hồn. Võ hồn chân linh cảnh, làm sao có thể? Tiếng kinh ngạc, tiếng nghi ngờ vang lên liên tiếp, lấp đầy toàn bộ trường đấu. Ngay cả Sở Vô Xương còn kinh ngạc, huống chi là bọn họ. Chuyện này cũng quá mức kinh thiên động địa rồi. Khó trách không thèm để ý vạn hộ thiên linh. Khó trách hắn có thể phá giải phong hoa tuyết nguyệt. Khó trách ngay cả Phật gia niệm lực cũng không làm gì được hắn. Linh Lung không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối. Trong ký ức của nàng, cũng có một người sở hữu võ hồn, đó là Triệu Vân của Triệu gia. Thế giới này làm sao vậy? Ngay cả chân linh cảnh cũng có thể tu luyện ra võ hồn rồi sao? Đến lượt ta rồi. Giữa tiếng nghi ngờ và kinh ngạc, Triệu Vân công về phía Sở Vô Xương. Sở Vô Xương không nói gì, cố gắng kiềm nén suy nghĩ kinh ngạc, tiến lên nghênh chiến, dùng ngũ sắc quang bảo vệ tinh thần. Cơ ngân có võ hồn, công kích âm ba của hắn vẫn rất mạnh, một đòn có thể trọng thương tinh thần. Trong lúc nói chuyện, một quyền của Triệu Vân đã ập tới. Sở Vô Xương không hề yếu thế, giữa lòng bàn tay và các ngón tay, ngũ sắc quang tuôn chảy. Thế nhưng, ngay khi quyền... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường sắp va chạm, Triệu Vân đột nhiên biến mất, nói chính xác hơn là độn thổ. Hắn độn thổ thì không sao, nhưng Sở Vô Xương đánh hụt, thân thể cũng nhất thời mất đi thăng bằng. Độn thổ, Sở Vô Xương kinh ngạc, vội vàng bay vút lên không. Đi đâu? Triệu Vân lại độn lên khỏi mặt đất, một tay nắm chặt mắt cá chân Sở Vô Xương. Sau đó, liền thấy toàn bộ khán giả ngẩng đầu nhìn. Ném rồi, hắn sắp ném rồi. Cái tên thiên tài tên Cơ Ngân đó, lại sắp ném người nữa rồi. Nói ném là ném, không chút do dự. Triệu Vân khí huyết sôi trào, tiếng quát chấn động trời đất, hung hăng ném Sở Vô Xương xuống đất. Tiếng ầm vang vọng, đá vụn trên sàn đấu bắn tung tóe. Trái tim nhỏ của toàn bộ khán giả đột nhiên run lên, chỉ nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Nữ cũng ném sao? Tô Vũ ho khan một tiếng. Huyễn Mộng, Mục Thanh Hàn, Xích Yên và Thanh Giao, ở bên cạnh hay nói đúng hơn là các nữ đồng bào có mặt tại đó, bao gồm cả Linh Lung và Đào Tiên Tử, đều đồng loạt giật giật khóe miệng. Đặc biệt là Vân Yên, thần sắc phải nói là vô cùng đặc sắc, quả nhiên không kể nam nữ, thấy ai cũng ném. Lần đầu tiên thấy đồ đệ mình bản tính như vậy. Đừng theo hắn nữa, theo ta đi. Kiếm Nam nói đầy thâm ý, lời này là nói với Huyễn Mộng, ý tứ rõ ràng, tên kia ném người lên, sáu thân không nhận. Cho nên, làm vợ hắn, không chỉ phải chịu đòn, mà còn phải chịu ném. Cái này đã không còn là vấn đề võ đức nữa rồi. Lão Trần Huyền than thở. Thiên tài, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cũng tắc lưỡi. Một cô nương xinh đẹp như vậy người mẹ nó cũng ra tay được sao? Nàng không nói thì thôi, lời này vừa ra, tên kia ném càng mạnh hơn, dù sao thì nàng cũng chịu được ném mà. Lại thêm hai tiếng ầm ầm, cộng với lần đầu tiên, chắc chắn là ba lần ném liên tiếp. Chưa vỡ sao? Triệu Vân tranh thủ liếc nhìn ngũ sắc khải giáp của Sở Vô Xương, hoàn toàn không sức mẻ. Lại đây, tên này không tin tà, lại một lần nữa vận sức. Sở Vô Xương quát lạnh, ngũ sắc quang trong cơ thể chợt hiện, một đòn chấn bay Triệu Vân. Đến đây, nàng mới bình ổn đáp đất, bước chân loạn choạng, đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Nhìn lại thần thái, cũng vô cùng chật vật, nếu không có ngũ sắc khải giáp chống đỡ sát thương, thì chỉ ba cú ném liên tiếp này cũng đủ khiến nàng khó chịu lắm rồi. Sức mạnh của Cơ Ngân vượt quá sức tưởng tượng. Nơi đông người, chỉ sợ không khí đột nhiên tĩnh lặng. Như lúc này, ánh mắt toàn trường nhìn nàng, lại đều mang theo một tia đồng tình. Vì sao lại đồng tình chứ? Nàng Sở Vô Xương hẳn là nữ đệ tử đầu tiên bị Cơ Ngân ném bạo lực. Lại là lần đầu tiên, vẫn là kiệt tác của Cơ Ngân. Không xa đó, Triệu Vân bò dậy, cũng loạn choạng, cú va chạm này khiến hắn cực kỳ sảng khoái. Sở Vô Xương hơi choáng, hắn cũng choáng, ôm chán lắc lư vài cái mới đứng vững. Cơ Ngân, ngươi! Sở Vô Xương tức giận đến mức mặt mũi tái mét, thở dốc kịch liệt. Trong mắt nhìn Triệu Vân đã có lửa giận bùng lên, khuôn mặt lạnh lùng cũng ửng thêm một vệt hồng. Không biết là do xấu hổ, hay do bị ném mà choáng váng, dù sao thì cũng rất mất mặt. Nàng lớn ngần này, đây là lần đầu tiên xấu hổ đến vậy. Hay là lùi ra sau ngồi đi. Đám người Tô Vũ lúc này mới ho khan một trận, đều dịch chuyển chỗ ngồi. Cái người họ Sở kia, bị ném một trận như vậy, tám phần là sắp nổi điên rồi. Nếu nàng nổi điên, thì không phải là chuyện đùa đâu, có khi còn lật tung sàn đấu lên ấy chứ. Tóm lại, càng cách xa sàn đấu càng tốt, để tránh bị ảnh hưởng bởi dư chấn. Bọn họ vừa đi, Sở Vô Xương đã nổi điên. Một chân dẫm nát sàn đấu, trong nháy mắt đã sát tới trước mặt Triệu Vân. uy lực một trưởng còn mạnh hơn trước rất nhiều. Phụ nữ mà nổi giận thì vẫn rất đáng sợ. Triệu Vân lại độn thổ. Thế nhưng, lần này không hiệu quả rồi. Một lần độn thổ lại không độn xuống được. Vì sao lại không độn xuống được chứ? Nguyên nhân là do Sở Vô Xương đã kích hoạt cấm chế, khắc trên sàn đấu, để phòng ngừa việc độn thổ. Không độn xuống được thì không sao, hắn lại chịu chọn một trưởng của Sở Vô Xương. Hắn không thể phá vỡ giáp của Sở Vô Xương, nhưng trưởng này của Sở Vô Xương lại đánh tan chân nguyên hộ thể của hắn, xương cốt trong cơ thể lại kêu lốp bốp. Ăn ta một roi. Triệu Vân quát lớn, lôi ra thiết tiên rồi giáng xuống. Thiết tiên đập vào người Sở Vô Xương băng băng vang vọng. Thiết tiên chuyên đánh vào tinh thần, vậy mà lại vô hiệu với Sở Vô Xương. Cũng đúng, ma tử còn có thể cứng rắn chịu đựng, huống chi là Sở Vô Xương. Một đòn không có kết quả, Triệu Vân lại dính một trưởng, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, trưởng này của Sở Vô Xương là hướng về khuôn mặt hắn. Một cái tát vang dội, khuôn mặt đại chúng của Triệu Vân kìa. Ngay tại chỗ đã bị đánh lệch sang một bên. Chưa hết, Sở Vô Xương đã nổi điên, chiến lực đều tăng lên một cấp. Nàng mạnh hơn, tên kia liền gặp họa, bị đánh cho không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Xem kìa, chọc hắn điên lên rồi chứ, toàn trường đều là những người khoanh tay, im lặng nhìn Sở Vô Xương bạo chùy cơ ngân. Đừng nói, cảnh tượng tên kia bị đánh tơi tả, vẫn rất đã mắt. Để ngươi không giảng võ đức, để ngươi ném nữ đệ tử, để ngươi không có tiết tháo. Xem kìa, bị đánh rồi chứ. Triệu Vân đầu óc choáng váng, nhè răng nhếch mép. Đau quá, toàn thân đều đau. Hắn ngay cả đấu chiến thánh pháp cũng dùng tới, vẫn không ngăn được công thế. Trong tầm mắt chính là nắm đấm và bạt tai, cuồng oanh loạn tạc. Không phải công kích của hắn không đủ mạnh, mà là Sở Vô Xương quá lì, ngũ sắc khải giáp cũng cực kỳ kiên cố. Còn Sở Vô Xương, vốn dĩ chẳng mang theo phòng ngự gì cả, thật sự chỉ có một màn cường công cường đánh, thật sự còn hung mãnh hơn cả hổ. Phụ nữ nổi điên, còn hữu hiệu hơn cả khai cấm pháp. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, nói một câu thật lòng. Như Sở Vô Xương, đã đến bờ vực bạo tẩu. Nàng ở trạng thái này, vẫn nên tạm tránh mũi nhọn thì hơn, bằng không sẽ bị đánh rất thảm. Triệu Vân lúc này, chính là một ví dụ máu me, bị đánh cho đứng còn không vững. Nếu không có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, phần lớn đã bị đánh thành cho rồi. Đi kèm với một tiếng ầm, Triệu Vân lại bị Sở Vô Xương một trưởng đánh bay. Đáp đất đá vụn bắn tung tóe. Đến đây, Sở Vô Xương mới dừng lại, thở dốc kịch liệt, má nàng đẫm mồ hôi. Không phải khoe khoang, ngay cả bản thân nàng cũng không biết, lại còn có thể dùng ra chiến lực mạnh đến vậy. Lần này còn không quỳ sao, toàn trường đều nhìn sang phía bên kia. Cơ ngân đã chịu bao nhiêu đòn nặng, bọn họ đều nhìn từ đầu đến cuối. Trong đống đá vụn, Triệu Vân bò dậy. Cũng không biết là tối qua ngủ không ngon, hay là bị đánh quá thảm, cứ đứng đó lảo đảo. Ngư bức, toàn trường đồng loạt tặng hai chữ này. Tiểu cường, hẳn là một con tiểu cường không thể bị đánh chết. Rất tốt. Sở Vô Xương cười lạnh một tiếng, lại lần nữa công tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này, nàng không chỉ là đôi mắt đẹp bốc hỏa, mà toàn thân đều bốc cháy liệt diễm. Còn không tin, không tin không hạ gục được ngươi. Đến đây, Triệu Vân lau một vệt máu mũi, cũng hừng hực lửa giận, không hề yếu thế. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, hai người một đông một tây, trực tiếp khai bí thuật đối công. Nàng như tiên tử, hắn như ma đầu. Một bên khói tràn ngập, một bên ma sát ngút trời. Ra tay chính là công kích đỉnh cao nhất, trưởng ấn, quyền ảnh, kiếm quang, đao mang thật sự lớp này đè lên lớp kia. Mỗi lần va chạm, tất có một tầng vầng sáng lăn ra, va chạm khiến thủy mạc cấm chế trên sàn đấu cũng rung lên ù ù. Cảnh tượng đó vừa kinh người, lại vừa rực rỡ. Trong cuộc đối công bí thuật nhiều hỏa quang bùng nổ, rực rỡ muôn màu. Các nữ đệ tử nhìn đến mắt say đắm. Chỉ vì, những luồng hỏa quang đó trông giống hệt những đóa pháo hoa kiêu hãnh nở rộ. Ầm, rầm, ầm, tiếng ầm, rầm, ầm. Vang vọng khắp thiên tông từ sàn đấu, như hàng loạt bùa nổ đồng loạt bùng cháy. Là Triệu Vân và Sở Vô Xương chiến đấu quá kịch liệt, khắp sàn đấu đều là dị tượng của bí thuật. Đã mấy hiệp rồi nhỉ? Trần Huyền lão há miệng. Còn 3 chiêu nữa là 500 hiệp. Hai người họ chân nguyên vô hạn sao? Không có tiếng cổ vũ, cả trường đều là sự nghi hoặc và chấn kinh. Sở Vô Xương ư? Bọn họ đều hiểu, nàng có ngũ hành thuộc tính gồm thủy và mộc. Thủy là nguồn gốc sinh mệnh, phàm ai có thuộc tính này đều là nhân tài có sinh mệnh lực bùng nổ. Mộc là vật của sinh linh, phàm ai có thuộc tính này đều là yêu nghiệt có sinh linh lực hùng hậu. Huống hồ nàng lại có cả hai loại này. Lượng chân nguyên của nàng, đồng cấp không ai bì kịp, cùng đẳng cấp đó, bất luận ai giao chiến tiêu hao với nàng cũng đều không đủ sức. Thế nhưng, hôm nay lại có một nhân tài như vậy, cùng nàng liều mạng 500 hiệp. Đúng vậy, chính là tên cơ ngân kia, Rõ ràng là phong thuộc tính, sao lại có nhiều chân nguyên đến vậy? Một người như thế, nếu đổi lại là chân linh cảnh đỉnh phong bình thường, e rằng đã sớm chân nguyên khô kiệt, sớm bị đánh thành cho bụi rồi. Hắn có đan hải. Linh Lung lẩm bẩm một tiếng. Chỉ có khả năng này thôi, nếu không đâu ra nhiều chân nguyên đến thế. Các trưởng lão khác cũng đều đoán như vậy, nếu thật là thế, thì quá đáng sợ. Một chân linh cảnh, có võ hồn thì cũng thôi đi, thế mà lại còn có đan hải. Dầm. Đại chiến vẫn chưa dừng lại, tiếng va chạm không những không giảm, mà ngược lại càng đánh càng mạnh. Trong mắt Nguyệt Thần, cuộc chiến giữa Triệu Vân và Sở Vô Xương vô cùng thú vị. Một kẻ có trường sinh quyết, sức mạnh tái sinh cực kỳ bá đạo, một kẻ khoác lên mình áo giáp ngũ sắc, khó lòng xuyên phá, một kẻ có thể hồi phục, một kẻ chịu đòn giỏi. Nếu không đánh vài trăm hiệp thì thật sự có lỗi với nội tình của bọn họ. Quái thai gì thế này? Sở Vô Xương lại chấn kinh. Nàng, người mang hai thuộc tính thủy mộc, cũng không chịu nổi sự tiêu hao nữa, vậy mà đối thủ bên kia vẫn còn hoạt bát như thường. Nàng đã chiến đấu với rất nhiều yêu nghiệt đồng cấp, nhưng quái dị như Cơ Ngân thì đây là lần đầu tiên gặp. Không ai hợp làm tiền phong thịt thuẫn hơn ngươi. Triệu Vân trong lòng cũng kinh ngạc, nàng nương tử này quá chịu đòn. Đánh tiếp nữa, cho dù hắn có đan hải cũng sắp không chịu nổi rồi. Vừa nói chuyện, Sở Vô Xương lại lao tới, một ngón tay xuyên thủng lồng ngực hắn. Mở cho ta. Triệu Vân tế ra một đạo lôi điện, còn ra trì huyền hoàng chi khí. Nhất kích này trúng đích. Có một tiếng cạch rất nhỏ, hắn có thể lờ mờ nhận ra. Phá rồi, cuối cùng cũng phá rồi. Lớp phòng hộ của Sở Vô Xương cuối cùng cũng bị hắn xé toạc một khe hở. Như vậy là đủ rồi, có thể dùng thiên nhãn thuấn thân được rồi, chỉ cần nhắm vào khe hở kia là được. Dầm. Lại một cú đối chọi trực diện, cả hai đều bị chấn văng, đáp xuống đất gây ra tiếng động lớn. Cả trường yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Đều rất chịu đòn. Đều rất giỏi đánh. Đây là muốn chiến đấu đến thiên hoàng địa lão sao? Ngươi rất mạnh. Dù không muốn thừa nhận, Sở Vô Xương vẫn nói ra câu này. Được ngươi khen, quả là vinh hạnh. Triệu Vân vừa nói, vừa khẽ nâng tay, vươn về một phía. Tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kim quang chói lọi từ bên ngoài trường bay tới. Long Uyên trước đó bị chấn bay, giờ lại quay về trong tay hắn. Nó được hắn bao phủ đầy lôi điện. Cùng với huyền hoang chi khí ra chỉ theo, thân kiếm Long Uyên run rẩy ong ong, kiếm uy bá thiên tuyệt địa, khiến tâm thần người ta đau nhói. Dưới vạn chúng chú mục, hắn nhắm mắt trái lại, cũng dưới vạn chúng chú mục, mắt trái hắn chợt mở ra, một luồng huyền dị chi quang lóe sáng. Thiên nhãn, không ít người kinh ngạc, cuối cùng cũng phải động thiên nhãn rồi. Trần Huyền lão vuốt râu, người biết từ sớm ư? Lần này, Âu Dương lão đạo quay sang nhìn Trần Huyền lão. Người nói xem. Hắn lại có thiên nhãn. Tiếng kinh ngạc vang đầy khắp hội trường, đa số mọi người đều không biết. Số người biết hắn có thiên nhãn chỉ có vài người. Đến nay vẫn không biết thiên nhãn của hắn có năng lực gì, nhưng giữ đến giờ mới động thiên nhãn. Phần lớn là có ẩn ý, có khi, hắn sắp tung đại chiêu rồi. Thật quỷ dị một con mắt. Sở Vô Xương lẩm bẩm, không khỏi khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao, nhìn thấy con mắt đó, nàng lại có một dự cảm chẳng lành. Huyết quang chợt hiện, đỏ thẫm chói mắt. Khoảnh khắc trước, Triệu Vân còn ở đằng xa. Khoảnh khắc này, đã đứng trước mặt Sở Vô Xương. Hơn nữa, đã một kiếm xuyên thủng vai phải của Sở Vô Xương. Cái này, toàn bộ khách xem đồng loạt đứng dậy. Đó là thuấn thân. Linh Lung kinh ngạc nói. Tên nhóc này, lại có thể thuấn thân. Đây là bí pháp gì, thiên nhãn cấm thuật sao? Hiện trường tràn ngập tiếng kinh ngạc, thiên nhãn thuấn thân kìa. Phòng không thể phòng. Lăng Phi và Xích Yên đều liếc mắt. Đây là lần thứ hai bọn họ nhìn thấy thiên nhãn thuấn thân, lần đầu tiên là khi bị cường giả huyết y môn truy sát, đến nay vẫn còn nhớ rõ mồn một. Thảo nào thấy quen mắt. Hai người ngây người một tiếng. Thì ra, đêm đó cứu bọn họ chính là Cơ Ngân của Tử Trúc Phong. Ngươi lại có thể thuấn thân. Khóe miệng Sở Vô Xương rỉ máu, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Thiên nhãn thuấn thân chính là thuấn thân tuyệt sát. Nhất kích này của Cơ Ngân, trúng vào vai nàng. Nếu chúng vào yếu huyệt tâm mạch, nàng phần lớn đã bị miểu sát rồi. Đặc biệt dành cho ngươi đấy, khóe miệng Triệu Vân cũng rỉ máu, đánh quá lâu đã bị nội thương. Rất, rất tốt. Sở Vô Xương vừa dứt lời, một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát từ trong cơ thể nàng, cuốn theo luồng ngũ sắc quang rực rỡ, càng có vô địch uy thế, một kích chấn văng Triệu Vân ra ngoài. Triệu Vân đáp xuống đất, lại dẫm sập một mảng sàn đấu. Thiên nhãn thuấn thân trúng đích, nhưng trong cơ thể Sở Vô Xương vẫn còn ẩn chứa sức mạnh, chính là luồng sức mạnh đó đã tiêu diệt kiếm uy kia, tuy trọng thương Sở Vô Xương, nhưng lại không thể đánh bại nàng. Cơ Ngân, ngươi đáng để ta tung át chủ bài. Sở Vô Xương đứng vững, lau đi vết máu ở khóe miệng, một tay kết ấn. Ám hắc, vô giới. Lời nàng vừa dứt, toàn bộ sàn đấu rung lên bần bật, lập tức chìm vào bóng tối. Cảnh tượng đó, như thể một tấm vải đen đã che phủ toàn bộ sàn đấu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, che lấp cả đông tây nam bắc. Đêm tối còn có chút ánh sao, ánh trăng, nhưng sàn đấu lúc này, ngay cả một tia sáng cũng không có. Đây là bí pháp gì vậy? Không ít người gãi đầu. Thuộc tính thứ tư. Hắc ám. Triệu Vân lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhìn ra thuộc tính thứ tư của Sở Vô Xương. Ngay cả hắn còn nhìn ra, các trưởng lão tại đó há lại không nhìn thấy. Thuộc tính hắc ám thế gian hiếm thấy, trước đó đã mang theo sức mạnh hắc ám, chỉ là không biết Sở Vô Xương đã lĩnh ngộ được bao nhiêu về nó. Người đâu rồi? Cả trường đều kinh ngạc. Người dưới đài có thể nhìn thấy Triệu Vân, nhưng lại không thấy Sở Vô Xương đâu nữa. Hoặc có thể nói, nàng đã ẩn mình vào bóng tối, không nhìn thấy không có nghĩa là nàng không tồn tại. Không chút khí tức. Triệu Vân nhíu mày. Hắn là lần đầu tiên đối mặt với thuộc tính hắc ám, thật sự quỷ dị. Nhìn xung quanh, một mảng tối đen như mực, thực sự chẳng thấy gì cả. Còn về Sở Vô Xương, cũng không thể bắt được khí tức, ngay cả thiên nhãn cũng không tìm thấy dấu vết. Nói trắng ra, hắn giống như một người mù, có thiên nhãn nhưng không có nhãn lực, có võ hồn nhưng lại không cảm nhận được người. Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân chợt vang lên. Nghe thấy, Triệu Vân lập tức quay người, nhưng đã muộn, bị một đạo kiếm mang ngũ sắc trúng ngay tại chỗ, chưa kịp đứng vững, trước ngực đã xuất hiện một lỗ máu. Chưa đợi vết thương lành lại, sống lưng lại chịu một đòn nặng, đó là một trường ấn bao phủ ánh sáng ngũ sắc, đánh cho xương cốt hắn kêu răng rắc. Xin lỗi, có việc bận nên về muộn. Hôm nay ba chương. Kia rốt cuộc là bí pháp gì? Thấy đài chiến đấu chìm trong bóng tối, dưới đài dấy lên vô số nghi vấn. Thuộc tính thứ tư của Sở Vô Xương, Dương Phong đưa ra một câu trả lời chắc chắn, tuy chiến lực tệ hại nhưng kiến thức lại rộng, trong tộc hắn có một bộ cổ tịch ghi chép rất nhiều thuộc tính hiếm gặp. Thuộc tính? Quá nhiều người nhướng mày. Thuộc tính hắc ám? Tô Vũ chậm rãi nói, cái gọi là hắc ám vô giới, chính là bí thuật mà Sở Vô Xương sử dụng bằng thuộc tính thứ tư của nàng. Cùng cấp bậc, bất kể ai bước vào đều trở thành kẻ mù lòa. Còn nàng, với tư cách người thi triển, lại có thể tự do đi lại mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Vậy cơ ngân? Chẳng phải là bia sống sao? Man Đằng giật giật khóe miệng. Đây chính là điểm đáng sợ của hắc ám. Người nói là U Mộng, dường như nàng biết về hắc ám vô giới. Sở Vô Xương lĩnh ngộ đối với pháp này còn chưa đủ sâu. Nếu nàng nắm được tinh túy, thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Không đơn giản đến mức nào? Lăng Phi theo bản năng hỏi. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, chi giác chỉ là vật trang trí. Trong tình huống cực hạn, ngay cả cử động cũng không thể. Huyễn Mộng hít sâu một hơi, khi đó, mới thật sự là một bia sống. Chuyện này, mọi người nghe xong, đều thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu ma tử ở đây, có thể dễ dàng phá giải. Huyễn Mộng thì thầm trong lòng. Ma tử và cơ ngân đều có sở trường riêng. Dù hiện tại cơ ngân có đủ động lực để thi triển thiên nhãn thuấn thân, hắn cũng không thể thoát ra, chỉ vì mọi thứ hắn thấy đều là bóng tối, có mắt hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng nếu đổi lại là ma tử, thì sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần một vòng xoáy ma luân huyết tế được đốt lên, liền có thể xé toạc một góc bóng tối, từ đó mà phá giải. Phụt, phụt. Trong thế giới hắc ám, huyết quang liên tục lóe lên. Là Triệu Vân đang đổ máu, hắn không thể tìm thấy Sở Vô Xương, nhưng Sở Vô Xương lại có thể nhìn thấy hắn. Nói trắng ra, hắn chính là một bia sống, chẳng khác gì người mù. Trên thực tế, công kích của hắn cực mạnh, nhưng đáng tiếc không có đòn nào trúng đích, dù là trường ấn, quyền ảnh, đao quang, kiếm mang tất cả đều đánh hụt. Vì đã là bia sống, hắn đương nhiên không đứng yên, mà liên tục lẩn tránh trong bóng tối. Dù vậy, hắn vẫn liên tục trúng chiêu. Dù sao, Sở Vô Xương không phải yêu nghiệt tầm thường, nàng cũng có thuộc tính phong, tốc độ tuy kém hắn một chút. Nhưng mảnh tối tăm này chính là sự che đậy tốt nhất của nàng, có thể dễ dàng bắt được hắn. Bất kể hắn lẩn trốn đến đâu, đều có một đôi mắt dõi theo hắn. Dù phòng thủ có kín kẽ đến mấy, hắn vẫn sẽ trúng chiêu. Chỉ trong khoảnh khắc ra chiêu, có thể bắt được khí tức của nàng. Triệu Vân vừa lẩn tránh vừa trầm ngâm. Sau khi chịu mấy lần trọng thương, hắn đã hiểu rõ điểm này. Nghĩ thông rồi cũng chẳng ích gì. Hắn căn bản không thể phản ứng kịp, mỗi lần đều chậm nửa nhịp. Nửa nhịp này, đủ để Sở Vô Xương làm hắn bị thương, hắn không dám dừng lại một chút nào, liều mạng bỏ chạy, hơn nữa vạn pháp trường sinh quyết cũng luôn vận chuyển, mỗi khi có một vết thương, đều sẽ được chữa lành ngay lập tức. Hắn tuyệt đối không thể gục ngã trong mảnh hắc ám này. Thì ra hắc ám là thuộc tính thứ tư của nàng. Quả nhiên quỷ dị. Trần Huyền lão thở dài một tiếng. Cơ ngân chắc chắn sẽ bại. Âu Dương lão đạo trầm ngâm, chúng ta nên cảm ơn cơ ngân. Nếu không phải hắn quá mạnh, Sở Vô Xương cũng sẽ không dùng đến át chủ bài, chúng ta mới được thấy thuộc tính thứ tư. thuật này không có điểm yếu sao? Vân Yên nhìn về phía Linh Lung. Nhìn từ bên ngoài, sơ hở trăm bề. Linh Lung cười nói, nhưng mà, chúng ta đều là khách xem, đang ở bên ngoài bóng tối, còn Cơ Ngân lại ở bên trong bóng tối. Cái nhìn từ bên ngoài và cái thấy từ bên trong là hai chuyện khác nhau, dù bên ngoài có sơ hở, thì cũng là phá từ bên ngoài. Cơ Ngân muốn phá, chỉ có thể từ bên trong. Để hắn nhận thua đi. Không đánh lại được đâu. Bạch Huyền Thạch nói. Hắn chưa chắc đã nghe thấy lời nói bên ngoài. Linh Lung nói. Trên đài chẳng phải còn một người nữa sao? Bạch Huyền Thạch ho khan. Đúng vậy, trên đài ngoài Triệu Vân và Sở Vô Xương, còn có một sinh vật sống. Chính là Ngô Huyền Thông. Hắn đang khoanh tay đứng đó, nhìn ngang nhìn dọc, đầy vẻ hiếu kỳ. Chủ yếu là lần đầu tiên hắn thấy thuộc tính hắc ám, cũng là lần đầu thấy hắc ám vô giới, rất tò mò. Hắn là địa tàng đỉnh phong, tầm mắt tự nhiên cao xa, chỗ nào có sơ hở, hắn liếc mắt một cái là rõ. Tuy nhiên, hắn nhìn thấu nhưng không nói ra. Tự tiện nhắc nhở, đó là gian lận. Ngay cả hắn còn nhìn ra được, huống chi là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thần sắc ung dung, không định nhắc nhở. Nếu đến cả cái này mà còn không phá được, vậy Triệu Vân quá kém cỏi rồi. Phụt, phụt, trong bóng tối, huyết quang vẫn nối tiếp nhau lóe lên. Đều là máu của Triệu Vân, đi đâu cũng bị Sở Vô Xương bắt được, đi đâu cũng bị đánh. Thế này đánh kiểu gì đây? Tử Viêm ho khan. Từ dưới đài có thể nhìn thấy Cơ Ngân, nhưng lại không thấy Sở Vô Xương, chỉ thấy Cơ Ngân liên tục đổ máu, như một con ruồi không đầu, bay loạn xạ trong thế giới hắc ám, đúng là một bia sống hoàn hảo. Hắc ám vô giới, đúng là thần cấp ngoại quải mà. Kiếm Nam cảm thán một tiếng. Xem đi, ta đã nói rồi mà. Hắn không thể đánh thắng Sở Vô Xương. Khắp sân đều vang lên những lời như vậy. Có thể giao chiến với Sở Vô Xương lâu như vậy, hắn là người đầu tiên. Đừng quên, hắn chỉ là một chân linh, nếu là cùng cảnh giới đa phần đã thắng rồi. Dù có bại, cũng không mất mặt. Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, ai cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng đều biết ai thắng ai thua. Sức mạnh của Cơ Ngân đã là sự thật không thể chối cãi, ngay cả những kẻ thù như Vệ Xuyên hay những thiên tài như Ngụy Đằng đều không thể không thừa nhận sự đáng sợ của Cơ Ngân. Cảnh giới chân linh thì có vô số, nhưng kẻ kinh khủng như Cơ Ngân e rằng chỉ có một, trong lĩnh vực chân linh cảnh, nói hắn cùng cấp vô địch cũng không quá lời. Sơ hở ở đâu? Triệu Vân đi lại nhanh như gió, đi đến đâu cũng có huyết quang đi kèm. Hắn không chỉ trốn chạy, mà còn đang dò xét hắc ám vô giới này, chỉ cần một sơ hở là đủ. Keng, keng, trong lúc đó, hắn không chỉ một lần ném ra lôi quang phù. Điều rất quỷ dị là, lôi quang của lôi quang phù, trong thế giới hắc ám này, căn bản không thể phát nổ, thỉnh thoảng có một hai đạo nổ tung, ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chửng, vẫn không nhìn thấy gì cả. Không thể chịu được ánh sáng sao? Triệu Vân nhướng mày. Có lẽ, đây chính là điểm quỷ dị của hắc ám vô giới. Chỉ cần là ánh sáng, chỉ cần không phải ánh sáng do Sở Vô Xương thi triển, đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Hắn chắc chắn rằng, đây vẫn chưa phải hắc ám vô giới hoàn chỉnh, nếu thực sự lĩnh ngộ được tinh túy, nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Xương lại đến, một kiếm đâm tới. Thiên lôi trận. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, một kiếm cắm xuống mặt đất. Lôi quang kiếm nhận tạo thành một mảng, công kích không phân biệt mục tiêu trong phạm vi trăm trượng. Ầm. Keng. Trong bóng tối, có tiếng kim loại va chạm, hẳn là lôi nhận của thiên lôi trận đã đánh trúng Sở Vô Xương, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Thậm chí chỉ làm xẹt ra từng chùm lửa nhỏ trên giáp trụ của Sở Vô Xương. Nói là lửa, thật ra cũng không phải, tất cả ánh sáng đều bị bóng tối che lấp. Ta bay. Triệu Vân dùng huyền không phù, bay thẳng lên trên. Đáng tiếc là bóng tối vẫn theo sát, đi đến đâu cũng đen kịt một mảnh, giống như một loại huyễn thuật, đi thế nào cũng không thoát ra được. Điều này thật đáng ghét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân vô cùng bực bội, rõ ràng còn có thể chiến đấu, nhưng lại có lực mà không có chỗ dùng. Những người phía dưới xem mà ho khan, từ dưới cũng nhìn rất rõ, chỉ thấy Triệu Vân ở đó liên tục nhảy nhót, từng môn bí pháp liên tục được thi triển, nhưng lại không thể đánh trúng Sở Vô Xương, phí hoài chân nguyên. Lại thêm một đạo huyết quang, chém khiến Triệu Vân loạng choạng. Thật lòng mà nói, ngay cả khán giả cũng không đành lòng nhìn nữa, Triệu Vân cái bia sống này quá thê thảm. Có thể nhận thua rồi. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng khẽ nói của Sở Vô Xương. Tiếng nói không có nguồn gốc, vang lên từ bốn phương tám hướng, không thể dựa vào âm thanh để xác định vị trí của nàng. Không nhận. Triệu Vân đáp lại một câu, vẫn đang thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối. Nghe Sở Vô Xương nói một lời, khóe miệng hắn lấm tấm ý cười, hoặc nói, hắn đã tìm thấy một tia sơ hở, nghe khí tức của Sở Vô Xương, có vẻ không ổn định, dường như đã chịu trọng thương nào đó. Nếu suy đoán không sai, việc duy trì bóng tối này cũng không ngừng tiêu hao Sở Vô Xương. Pháp cấm đã bá đạo thì tự nhiên có sự tiêu hao bá đạo, điều này là tuyệt đối. Cho nên nói, vậy thì cứ tiêu hao thôi, xem là ngươi đánh ta tàn phế trước, hay ta tiêu hao ngươi đến mức không thể chống đỡ nổi. Băng Sơn hùng vĩ, hắn đã sơ bộ nhìn thấy một góc, nói không chừng còn có những sơ hở khác. Vừa nói là tới, thế giới bóng tối đang run rẩy. Lờ mờ, hắn còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và hừ lạnh của Sở Vô Xương. Hắn không cần nhìn cũng biết, Sở Vô Xương mặt mày tái nhợt, lại mang nét đau khổ giữa đôi lông mày. Thì ra là thế, nối liền với tinh thần sao? Triệu Vân cười thầm trong lòng, dù bị Sở Vô Xương liếc mắt, vẫn cười khá vui vẻ. Sơ hở, hắn lại tìm được một cái nữa. Hắn há miệng giống lên một tiếng, cùng võ hồn cộng hưởng. Âm ba đáng sợ tự mang theo tiếng rồng ngâm hùng hồn, chính là bí pháp Long Ngâm Hổ Khiếu. Chớ nói chi, hắn giống lên như vậy, bóng tối liền run lên bần bật. Mà trong bóng tối, Sở Vô Xương cũng khẽ hừ một tiếng. Có triển vọng, Triệu Vân hăng hái, cất tiếng gào thét, từng tiếng nối tiếp từng tiếng, tiếng sau hùng hồn hơn tiếng trước, tiếng sau bá đạo hơn tiếng trước, người không biết, thật sự còn tưởng có một con rồng đang gầm thét. Sơ hở này của hắn, tìm đúng đường rồi. Quả thật, hắc ám vô giới liên kết với tinh thần của Sở Vô Xương, các đòn tấn công khác không có hiệu quả đối với bóng tối, nhưng công kích bằng âm ba, đặc biệt là âm ba do võ hồn phát ra, là trực tiếp nhất, làm dung chuyển bóng tối tức là làm dung chuyển Sở Vô Xương, chịu đòn sẽ rất khó chịu. Nếu hai người bọn họ đổi vai cho nhau, nếu Sở Vô Xương có võ hồn, vậy thì Triệu Vân quỳ gối là điều không có gì nghi ngờ, cứ nói đi. Làm gì có vạn pháp bất xâm, chưa lĩnh ngộ thấu đáo, nhất định sẽ sơ hở trồng chất. Tiếng rồng ngâm cuối cùng, bóng tối chấn động kịch liệt, phá ra một góc. Chính là đỉnh đầu Triệu Vân, nứt ra một khe hở, một tia nắng chiếu vào. Chính là chỗ đó. Triệu Vân giống lên một tiếng, thi triển huyền không phù, nương theo tia nắng đó mà nhảy ra ngoài. Đi đâu? Sở Vô Xương đuổi theo. Nào ngờ, Triệu Vân quá nhanh, đã bay vút lên trời. Oa chập, hắn cũng biết bay à? Man đằng ngẩng cái đầu to lên, hai mắt sáng rực nhìn theo, tựa hồ đối với người biết bay đặc biệt có tình cảm. Bất kể ai bay lên trời, hắn cũng sẽ kêu to một tiếng. Cho ta khai. Triệu Vân dừng lại giữa không trung, một kiếm bổ xuống. Kiếm này, thật sự đã chém tan bóng tối, cuối cùng cũng lộ ra chiến đài ban đầu. Sở Vô Xương phun máu, bước chân loạn choạng, suýt nữa ngã sấp. Quả đúng như Triệu Vân dự liệu, nàng mặt mày tái nhợt, giữa lông mày vẫn còn nét đau khổ, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Chịu nhiều lần Long Ngâm Hổ Khiếu như vậy, ở cấp độ tinh thần, nàng thực sự không thể chống đỡ nổi nữa. Cùng phun máu, còn có Triệu Vân, thân ở giữa không trung, cũng bước chân loạn choạng, không biết là bị Sở Vô Xương đánh quá thảm, hay là gào quá lớn, đến mức chấn thương tỳ phổi và võ hồn. Thật sự bị hắn phá rồi. Lão đạo sĩ Âu Dương ho khan một tiếng, vừa nãy, còn khăng khăng nói cơ ngân sắp thua, ấy vậy mà chốc lát đã bị vào mặt chan chát, các trưởng lão cũng ho khan, không mấy thiện cảm với cơ ngân, vậy mà tên đó lại nổi bật. Lần đầu tiên dùng đến thuộc tính thứ tư đã bị phá, thật là xấu hổ có phải không? Kiếm Nam cầm một quyển sổ nhỏ, vạch một nét lên đó, mỗi nét đều đại diện cho một lần đầu tiên, cơ ngân đã phá mấy kỷ lục, hắn đều ghi nhớ rõ ràng, để dành lúc thích hợp khoe khoang. Cơ ngân ngươi thật sự có bản lĩnh, Sở Vô Xương đứng vững, ngẩng đầu nhìn trời. Là sư tỷ nể mặt. Triệu Vân lắc lư một cái cũng đứng vững, hắn cần thở dốc một chút. Ngươi không thắng được ta đâu. Sở Vô Xương nhàn nhạt nói. Cái đó chưa chắc đã nói trước được. Triệu Vân hồi phục lại tinh thần, ma sát lại cuồn cuộn. Đại chiêu, hắn sắp dùng đại chiêu rồi. Man đằng la làng. Cực đạo, đại la thiên thủ. Chỉ nghe Triệu Vân giống lên một tiếng, một trường ấn xuống thiên khung. Đập vào mắt, liền thấy một ấn ngũ chỉ khổng lồ, giữa lòng bàn tay và ngón tay có khắc chữ triện. Nhìn ấn trường kia, ánh mắt của mọi người trong trường nhìn Triệu Vân đều trở nên nghiêng ngó. Nếu bọn ta không nhìn lầm, thì đó mẹ nó là lăng tiêu băng ấn của Hàn Tuyết phải không? Sao đến chỗ ngươi lại biến thành đại la thiên thủ rồi? Hơn nữa, còn đặt một cái tên khoa trương như vậy. Sao hắn lại biết pháp này? Hàn Tuyết khẽ nhíu mày xinh đẹp, tại hiện trường nàng là người nhìn rõ nhất. Cái gì mà đại la thiên thủ, đó rõ ràng là lăng tiêu băng ấn của ta. Ý gì đây, đổi tên là thành của ngươi à? Vậy ta không quản, dù sao ta đã thi triển ra rồi. Với mặt dày của Triệu Vân, nhất định sẽ nói như vậy. Đại thủ ngũ chỉ hạ xuống, uy thế vô song. Sở Vô Xương triệu hồi vô song kiếm. Một kiếm chỉ thẳng lên thiên khung, chém thẳng vào ấn ngũ chỉ. Còn có gì để dựa vào nữa? Sở Vô Xương lớn tiếng quát, sẽ cho ngươi thỏa sức. Trên không trung, Triệu Vân bỗng nhiên đứng vững. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt. Sau đó, liền thấy tên này từng chữ một hùng hồn niệm chú ngữ. Nghe giọng điệu của hắn, chiêu sắp thi triển tuyệt đối là đại chiêu trong đại chiêu. Toàn trường đều chú mục. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Chu Tiên, Triệu Vân cuối cùng cũng mở đại chiêu, hai ngón tay khép lại, từ trên trời chỉ xuống, biến thành một đạo kiếm mang kim quang rực rỡ, trên đó từng đạo lôi điện xé rách, càng có huyền hoàng khí vờn quanh, uy lực hủy diệt khô mục. Tên đó, rõ ràng đã không cần mặt mũi nữa rồi. Kiếm Nam nói với giọng điệu sâu xa. Nếu lão phu không nhìn lầm, thứ hắn dùng chính là cực diệt thiên linh của Liễu Như Nguyệt. Chỉ là đổi tên cho người ta thôi. Nhân tiện, còn thêm một bộ chú ngữ vô dụng, cực diệt thiên linh của ta, hắn cũng thông hiểu sao. Liễu Như Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Dù có thêm một bộ chú ngữ, cũng không thể che giấu sự thật đó là cực diệt thiên linh. Nói vậy, đây là cửu tự chu tiên quyết do ta cải tiến. Nếu Triệu Vân cứng miệng, nhất định sẽ lôi ra bộ lời thoại thanh thoát thoát tục này. Sao hắn cái gì cũng biết thế? Hộ thể thiên cương, cực diệt thiên linh, lăng tiêu băng ấn, bạo thiên lang nha, bá đao phách thiên trảm. Tập hợp sở trường của trăm nhà sao, nhìn kiếm mang từ trên trời giáng xuống, phía dưới tiếng nghị luận không ngớt, những đại chiêu đáng sợ mà các đệ tử yêu nghiệt trước đó thi triển, hắn đều dùng rất thuần thục. Không chỉ dùng thuần thục, uy lực còn vượt xa bản thân chiêu thức gốc. Thật sự là học trộm sao? Có thể học nhanh đến vậy. Điểm này, Triệu Vân cũng mơ hồ. Không biết từ khoảnh khắc nào, hắn trở nên học cái gì cũng nhanh, nhanh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin, thiên phú của hắn sao còn càng ngày càng mạnh vậy. Nguyệt Thần khẽ lẩm bẩm, ngay cả nàng là sư phụ, cũng có chút hoài nghi. Một thoáng, nàng nhắm mắt. Một thoáng, nàng cũng mở mắt, ánh mắt lóe lên, lần đầu tiên khá trang trọng mà nhìn trộm Triệu Vân. Vì thế, còn không tiếc động thần chi nhãn. Mãi lâu sau, mới thấy nàng đôi mắt đẹp khẽ híp lại. Mãi lâu sau, mới nghe nàng ngây ngẩn lẩm bẩm một tiếng, từ đâu ra? Thần chi chúc phúc. Nếu ta chết, thì ngươi hãy đến. Trong mơ hồ, nàng dường như nghe thấy câu nói này từ đạo chúc phúc kia. Có lẽ đã nghe thấy điều không nên nghe, hồn thể của nàng lại chịu một lần phản phệ thần bí. Lần này, ngay cả mặt trăng dưới tòa sen của nàng cũng suýt bị chấn nát. Kim sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống, trở thành vệt sáng rực rỡ nhất giữa không trung. Bất kể là cực diệt thiên linh hay cửu tự chu tiên quyết, một kích này đều mạnh mẽ đến mức nghiền nát tất cả, Liễu Như Nguyệt khó mà tin nổi. Đó là cực diệt thiên linh của nàng, trong tay cơ ngân, lại có thể thi triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.